Chuyện tình ở trường học Pháp Sư, chương 28, Valentine đáng nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhật ngày 122, ui, hít, đau quá, những tiếng kêu cứ chốc chốc lại vang lên. Vâng, tất cả đều do tài, nữ công, của Ngọc Mi mà ra cả. Muốn làm sô-cô-la nên phải sắn nhỏ sô-cô-la, nhưng thế này thì Nhật Nam sẽ chẳng cảm nhận được vị sô-cô-la nữa mà sẽ là vị tanh. Ngọc Mi đang ở trong tình trạng rất khổ sở, còn Akemi thì thở dài liên tục, mất 2 tiếng mà Ngọc Mi không tiến triển chút nào. Chị sao không mua ở cửa hàng? Nó vừa mặc vội áo khoác vừa hỏi. Mua còn gì là ý nghĩ nữa? Ngọc Mi nhăn mặt, mà em chuẩn bị đi đâu đấy? Em có hẹn với Sawada, không giúp chị được đâu. Chị nó nhìn nó, khuôn mặt có gì đó man mác buồn và xót xa. Em, không nên thân thiết quá nhiều với cậu ta. Chấm, bọn em chỉ là bạn bè thôi. Nó đính chính nhưng trong lòng lại có cảm giác hụt hẫng xen lẫn khó hiểu. Nhưng nó cũng không hỏi thêm nữa mà chạy ra ngoài luôn. Hắn rất trọng giờ giấc mà. Nó vừa ra khỏi Akemi liền lên tiếng. Chị có vẻ rất yêu anh Nam nhỉ. Ngọc Mi đỏ mặt cúi đầu vào bát sô-cô-la đang được khuấy đều. Phải, rất yêu. Chỏ có thể làm mọi chuyện vì anh ấy, một câu trả lời rất tự tin, không ngập ngừng nhưng lại khiến cho đôi mắt Akemi ngấn nước. Em thật ngưỡng mộ chị quá. Akemi cố cười, cảm ơn em, không hề nhận ra thái độ bất thường của Akemi, Ngọc Mi vẫn cố làm tốt chiếc bánh. Sân tập ngựa phái Tây, bạn đến muộn 5 phút, hắn nhìn đồng hồ rồi nhíu mày nhìn nó, chuẩn bị cho Valentine mà, nó thở hồng hộc vì chạy nhanh, bắt đầu thôi, thật quá phí thời gian. Hắn lấy cây cung trên bàn, sân tập ngựa không chỉ để cho hắn cưỡi ngựa mà còn phục vụ cho việc luyện tập vũ khí. Có 2 dãy phòng nghỉ ngơi khi mệt và 1 phòng khô chứa rất nhiều vũ khí. Nó phụng phịu cầm lấy cây cung và bắt đầu kéo thử. Nhưng có vẻ trong sách bao giờ cũng khác so với thực hành. Cây cung nó còn chưa kéo được đừng nói là bắt tên. Sau một hồi thấy nó lóng ngóng với cây cung, hắn lại gần nhìn nó rồi phán. Bạn quá yếu, sợ rằng quái cấp ép bạn cũng chưa thể hạ. Nó đã hơi bực mình vì cây cung, thêm lời của hắn lại càng tức. Hắn nói đến quái cấp ép chẳng phải muốn ám chỉ nó khó có thể qua được bài kiểm tra sao? T.G. kiểm tra có quái cấp C, vậy bạn phải dạy tôi chứ. Hắn lắc đầu tiến đến sát nó, đưa 2 tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đang cố kéo cây cung to bự chàng. Bạn phải đặt trọng tâm của mình vào chân trụ, hắn vừa nói vừa thực hiện động tác cùng. Với nó đỏ mặt gật gật cái đầu, trái tim đập thình thịch, người nó gần như dựa toàn bộ vào bờ vai rắn chắc của hắn vẫn nhìn về phía trước. Kéo cây cung từ từ. Sau vài lần nó đã kéo được cung nhưng vẫn còn hơi khó nhọc. Mà nó cũng phải công nhận hắn rất am hiểu về vũ khí, giỏi cả về lý thuyết lẫn thực hành. Giờ nghĩ 15 bộ, bạn định tặng quà cho ai vào dịp Valentine đây? Xoay xoay mũi tên trong tay hắn hỏi nó. Thì tặng cho anh Nam, Akemi, chị Ngọc Mi, dai. Nó đưa ngón tay ra tính số lượng. Còn ai nữa? Hắn bỗng dưng thấy hơi bực mình. Thế thôi, nó lắc đầu, mà không biết mình đã phạm phải một lỗi lầm. Hậu quả là hắn đứng dậy, buông một câu gọn lòn. Bạn tự tập đi, ây, bạn định đi đâu? Nó vẫn ngu ngờ không hiểu chuyện gì. Tôi nói bạn tự tập, giọng điệu của hắn có chút gì đó giận dỗi. Xong hắn đi thẳng, bỏ mặc nó ngây ngốc nhìn theo. Nó đâu biết rằng khi nó lên danh sách tặng quà rất nhiều người, thậm chí có cả người nó không mấy thân thiết. Nhưng nó đã quên mất cái tên ấy. Cái tên Sawada Shin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần hắn, không hiểu sao hắn cảm thấy rất bực mình. Lại còn giở vẻ giận dỗi một dáng vẻ chưa từng thấy ở hắn. Hắn mong được nó tặng quà, nhưng có vẻ như đã thất vọng rồi. Nó ngồi tự kỷ một góc trong phòng, trong lòng vẫn thắc mắc thái độ của hắn. Chị nó cũng về rồi, nói là ngày mai sẽ làm chính thức. Có chuyện gì mặt đần ra vậy? Akemi vừa sắp xếp bãi chiến trường do Ngọc Mi gây ra vừa hỏi. Nó đem chuyện hồi nãy ra kể thì chỉ nhận được tia ến cười sặc sụa từ phía Akemi. Nó bực mình gắt, có gì đáng cười đâu. Bạn không nói tên nam thần điện hạ phải không? Akemi chấm dứt thái độ cười đùa. Hình như đúng thế thật. Nó gật gù, thế thì giận là phải rồi. Akemi giảng giải, nhưng, nó thấy hơi, vui vui vì ít ra biết hắn cũng quan tâm việc nó có tặng quà hay không. Thôi nào, rốt cuộc là bạn thích nam thần điện hạ rồi. Akemi tủm tỉm cười, gì chứ, còn lâu nhá, nó hét lên nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng, còn chối, mặt bạn đỏ lên kìa, nghe mình nè, nếu không thấy mặt thì lo, nhớ đúng không? Nó mơ màng rồi trả lời, nếu người lạnh nhạt thì bạn thấy bực mình, hụt hẫng. Nếu vậy thì rõ quá rồi, làm bánh rồi tặng người ta đi còn gì? Akemi hích tay, nhưng mà, nếu Shin không thích mình thì sao? Nó ngập ngừng, cái chính là bạn phải chủ động, đừng để đến lúc nhận ra thì đã muộn. Được rồi, cảm ơn bạn nha. Rồi nó vội vàng chạy về phái cửa hàng tạp phẩm. Akemi nhìn theo nó, đừng phải làm kẻ đến sau như mình Linh à, đau lắm. Làm trò vui để người khác cười, để rồi mình không thể tự làm trò để cho bản thân mình vui. Khuyên người khác để giúp người ta tự tin hơn, để rồi mình không thể tự an ủi bản thân. Bên cạnh người khác những lúc người ta cần, để rồi chỉ có một mình những lúc cô đơn đến đơn độc. Ngày 13/2, nó Akemi, Ngọc Mi bắt đầu sự nghiệp làm bánh. Ngày lễ tình nhân nhất năm nay phải làm sao cho ra trò. Nó làm rất nhiều bánh mơ nhưng chỉ có duy nhất một chiếc hình. Trái tim, cái bánh rất đẹp, dòng chữ I love you được ghi bằng kem trắng nổi bật giữa nền bánh màu đen kèm theo một cái nơ màu trắng trên cùng, tượng trưng cho món quà hắn tặng cho nó. Ngọc Mi chỉ làm một cái duy nhất cho Nhật Nam vì có muốn làm nữa cũng không được, nhưng ngón tay đã bị băng kín cả. Cái bánh không thể đẹp bằng của Linh nhưng đó là tất cả sự cố gắng của cô. Akemi cũng làm bánh có hình trái tim nhưng không hề ghi tên hay bất kỳ thông điệp nào. Đơn giản đối tượng cô muốn tặng đã có một cái bánh khác rồi. Ngọc Mi hớn hở gói bánh rồi bước chân sao về phòng. Trong phòng chỉ còn nó và Akemi. Akemi, bạn nghĩ mình có thành công không? Nó lo lắng, miễn sao bạn làm với tất cả lòng chân thành là được. Nhưng sao bạn không? Với cái bánh vậy, bạn có biết yêu đơn phương là thế nào không? Bạn, mình nghĩ là, yêu đơn phương là yêu thầm lặng lẽ, yêu hết mình và yêu thật mê say. Nhớ người ta quằn quại suốt đêm ngày, nhưng không dám ngỏ lời khi đối mặt, là một tình yêu vĩ đại nhất nhất đối với kẻ thứ ba nguyện chúc phúc cho người mình yêu. Tình yêu đơn phương là tình, yêu vĩ đại, là yêu mà cho, đi mà không cần đòi hỏi. Chiều ngược lại, nhưng có ai hiểu cho nỗi đau, yêu một người mà phải giấu kín, bước bên cạnh mà phải vờ như, cô quan tâm, nhớ mà cô dám nói, khóc chỉ biết giấu vào lòng, cười nhưng lòng chẳng vui, bạn, nó thật không biết nói gì với Akemi, từng giọt nước mắt chảy ả trên khóe mắt Akemi, ngày lễ tình nhân, có người sẽ rất hạnh phúc nhưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng có người vỡ nát cả trái tim khi nhìn thấy người mình yêu ăn một chiếc bánh không phải do mình làm. Mắt không thấy, thì, tim, không đau, giá mà, mình, đừng, biết nhau, thì, bây giờ, đã không phải, lau, nước mắt, khuôn mặt hiền dịu của Akemi đẫm nước mắt, cô cũng chẳng buồn lau nữa vì biết dù lau thì lệ vẫn chảy ra mà thôi. Nhìn cái bánh mình phải mất rất nhiều công sức mới hoàn thành, Akemi cười nhạt. Cầm lấy và cho vào miệng, cô ngấu nghiến chiếc bánh sô-cô-la đơn giản như đang chút những nỗi buồn đau vào nó. Linh ơi, cái bánh không thành công rồi. Đắng, đắng lắm, Akemi nói với khuôn mặt méo sạch miệng vẫn cố nuốt miếng bánh to đùng. Bánh đắng hay lòng bạn đắng đây? Nó nhẹ nhàng hỏi, không biết, chỉ thấy đắng thôi. Akemi đặt chiếc bánh ăn dở xuống bàn, một tay ôm lấy trái tim đau nhói mà bóp chặt. Nó không biết làm gì hơn ngoài việc ôm Akemi vào lòng. Từ lâu Akemi đã là người thân của nó, là cô bạn cùng nó chia vui sẻ buồn. Nhìn Akemi lúc này trong lòng nó không khỏi cảm thấy xót xa. Lần đầu tiên nó thấy Akemi khóc to như vậy, cô bạn hay cười đang khóc nức nở. Nó đã từng nghĩ mình rất hiểu Akemi cũng như Akemi hiểu mình, nhưng giờ mới nhận ra. Hai đứa còn giấu nhau rất nhiều điều. Hãy tập ăn cay đi, để rồi quen với đắng. Cuộc đời đâu phẳng lặng, sao cứ thích ngọt ngào. Hãy tập ăn chua đi, để rồi quen với chát. Cuộc đời đâu đầy đủ, mà lại thích đậm đà. Có thể vì khóc quá nhiều nên giờ đôi mắt của Akemi đã nhắm liền lại, tuy vậy nó vẫn đỏ hoe và vương vài giọt lệ. Nó nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho Akemi, xoa xoa mái tóc màu nâu sữa. Kể ra khóc được cũng tốt Akemi à, khóc thì nỗi buồn sẽ nhẹ bớt. Hơi thở Akemi vẫn đều và nhẹ, mình không biết người bạn thích là ai nhưng mình nghĩ bạn sẽ gặp được một người khác khiến bạn yêu và yêu bạn. Bạn đã từng nghe câu chuyện nàng tiên cá chưa? Câu chuyện kể về, nó kể, với giọng điệu trầm buồn. Kết thúc của câu chuyện rất cảm động nhưng lại quá bi đát cho nàng tiên cá. Đây là câu chuyện cổ tích mà nó thích nhất và cũng là chuyện khiến nó rơi lệ nhất. Có cách nào để nàng tiên cá trở về được với cuộc sống trước đây không? Đôi mắt đang nhắm của Akemi bỗng mở rõ, nhìn nó với cái nhìn tò mò. Hóa ra Akemi chưa hề ngủ, nó hơi giật mình nhưng rồi cũng đáp, muốn trở về như ban đầu, nàng tiên cá phải giết hoàng tử. Nhưng vì yêu nên nàng đã không xuống tay. Nếu là mình chắc cũng sẽ chọn cách làm như vậy. Akemi nói nhẹ nhàng, bạn đừng bi quan thế, bạn xinh đẹp lại. Nó vội liến thoáng nhưng, hoàng tử và công chúa, thật sự là một đôi trời sinh. nàng tiên cá mãi mãi chỉ là kẻ thứ ba thôi. Akemi khép hờ đôi mắt ngăn cản một giọt lệ chảy ra. Ây, mình xin lỗi, mai là ngày rất quan trọng đối với bạn mà mình lại. Không có đâu, ngủ sớm và quên hết mọi chuyện đi Akemi. Nó thuyết phục, chúc bạn ngủ ngon. Akemi bước vào phòng, tối đen và lạnh lẽo. Và cái ngày được mong chờ cũng đã đến 14, hai ngày lễ tình nhân. Trường Sa Nam cho phép tổ chức các hoạt động lễ hội trong vòng một tuần vì các thầy cô giảng dạy ở đây đều đầu hai cả cũng cần có một kỳ nghỉ riêng dành cho mình. Khắp sân trường tấp nập những cửa hàng mini, từ tạp phẩm đến đồ ăn, từ chỗ vui chơi đến nơi bán bùa ước. Nhiều nhất vẫn là các cơ cầm trong tay chiếc bánh dành cho đối tượng. Ở Nhật ngày 14, hai con gái sẽ ngỏ lời và một tháng sau tức là vào ngày 14. Ba họ sẽ nhận được câu trả lời từ phía đối tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ gọi đó là ngày Valentine trắng. Hơi tội nghiệp cho con gái một chút vít đáng ra con trai phải là người ngỏ lời đầu tiên. Tâm điểm của sự chú ý đương nhiên vẫn là những anh chàng hot boy của chúng ta. Bị bao quanh bởi hàng nghìn fan nữ, họ không thể không cảm thấy khó thở. Dù không nhận bất lì một món quà nào nhưng Jai vẫn bị những fan nhồi nhét sô-cô-la vào túi quần áo. Cũng tại cái tính không hay giận người khác của cậu mà bây giờ mới bị hành xác như thế này. Bây giờ Jai đang rất hối hận sao mình không ác được như Shin chẳng hạn. Còn về phần Nhật Nam và Shin, có vẻ như đã đoán trước được tình huống này, hai người họ không hề diện quần áo có túi. Cộng thêm cái rét tỏa ra từ người họ thì chẳng ai dám lỗ mãn. Về phần các cơ của chúng ta, từ sáng sớm Akemi đã dậy để dọn hàng. Cô quyết định kiếm tiền thay vì tìm kiếm nửa kia cho dù Linh đã rủ dê hết lời. Cặp đôi thứ nhất, Ngọc Mi và Nhật Nam, tặng anh đấy. Ngọc Mi đỏ mặt chìa cái bánh đã được gói cẩn thận. Cô đã phải khá khổ sở khi chen được vào đám đông và lôi anh ra. Anh nhận lấy món quà với khuôn mặt hơi đỏ và một nụ cười mỉm nhưng ngay lập tức tắt ngấm và thay vào đó là một ánh mắt nghiêm nghị khi nhìn thấy những ngón tay quấn đầy băng của Ngọc Mi. Em đúng là hậu đậu, có đau không? Anh cầm lấy bàn tay Ngọc Mi, trong ánh mắt hiện rõ nét sự đau lòng. Không sao cả, chỉ cần anh hứa và nhớ với em những điều này thôi. Ngọc Mi rụt tay rồi nháy mắt, dù ai đó ngỏ lời anh bỏ ngoài tai hết, dù ai đó tốt nết anh cũng đừng bận tâm, dù ai đó âm thầm tỏ tình bằng ánh mắt, anh cũng đừng thắc mắc, sao người ấy nhìn mình, dù ai đó chung tình anh cũng đừng rung động, dù tất cả tổng cộng em không bằng người ta, nhưng sự thật vẫn là, em yêu anh nhiều nhất. Chà, em hơi áp đặt đấy, nhưng anh cũng muốn em nhớ điều này, anh là sương, chỉ biết tan trong nắng, em là nắng, chỉ được đọng trong sương, nếu nhờ nắng mà lòng sương bớt lạnh, thì nhờ sương mà nắng mới long lanh. Ngọc Mi không nói gì, chỉ khẽ ôm chầm lấy anh. Ấm áp quá, nắng, trong, sương, mà lại ấm áp là sao? Một mùa Valentine hạnh phúc, cặp đôi chính, nó không được can đảm như chị nó, không có đủ dũng khí để chen vào đám đông và đến gần hắn. Một con bé không hề đặc biệt như nó mà lại kéo hắn ra ngoài chắc độn thổ mất thôi. Đang lúng túng không biết làm sao thì một giọng nói van lên. Định tặng quà cho ai đây? Vâng, người đang nói chính là hắn. Cảm thấy quá phiền phức với lũ ruồi muỗi, hắn tách ra khỏi đám đông rồi đụng mặt ngay nó. Nhìn thấy gói quà nó cầm trên tay, hắn thấy tức tối vô cùng. Nó hít một hơi thật sâu, nói không trôi chảy nhưng cũng không ấp úng. Tặng bạn nhân ngày Valentine. Hắn liếc nhìn món quà hướng về phía mình rồi lại nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nó. Tặng tôi, nó gật đầu cái rụp, tôi không hề có trong danh sách tặng quà của bạn cơ mà. Hắn nói hy ọng điệu giận dỗi, nó bực mình, đây thật sự là tấm lòng của nó vậy mà. Tôi không kể tên bạn ra vì đối với tôi bạn quá thân thiết và quen thuộc nên không cần phải lên danh sách cho khỏi quên nữa chứ không phải vì tôi không tặng quà cho bạn, hiểu chưa xin ngốc. Hắn hơi bất ngờ, một cô gái rụt rè như nó nói ra được những lời này chắn chắn phải cần nhiều dũng khí lắm. Giật món quà từ tay nó, trong lòng hắn thấy vui như Tết. Tuy vậy hắn vẫn cố làm cao, tôi sẽ không bao giờ đồng ý bạn đâu, cũng không thích ban quá thân mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu cầu bạn đừng lẽo đẽo bám theo tôi nữa. Bạn nghĩ bạn là ai? Nhiều ảo mộng quá đấy, lắm lúc chỉ muốn độn thổ cho, đỡ phải nhìn thấy mặt bạn, ngốc nghếch á, vớ vẩn lắm. Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống này nhưng nó vẫn không khỏi cảm thấy buồn và hụt hẫng. Hắn đã quay đầu bước đi, thấy thế nó vội hét to. Tôi đợi câu trả lời của bạn vào Valentine trắng đó, xin ngốc. Hắn dừng bước nhưng không quay đầu lại, khóe môi nở một nụ cười hạnh phúc. Ngốc, tôi đã trả lời bạn rồi cơ mà. Cách chương.